One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1037, phía dưới chiến đấu. Ở thế giới mặt sau đám người đã chú ý tới. Một mực treo cao tại trong bầu trời đêm mặt trăng biến mất không thấy. Mặt trăng biến mất cho biển cả mang đến dị thường to lớn ảnh hưởng. Đã không có mặt trăng lực hút tác dụng, triều tịch bắt đầu biến mất, mang đến to lớn biến hóa tạm thời vẫn chưa có người nào ý thức được. Mà ở thế giới hướng mặt trời mặt, thế giới mới vùng biển này bên trên, tại hai cái không thể địch nổi quái vật rời đi chiến trường về sau. Nguyên bản thoát ly chiến trường đám người nhưng lại trở về. Trên mặt biển, hai cái hạm đội đang tại tương đối mà đi. Quân Liên Hiệp hạm đội cùng chính phủ thế giới hạm đội lại lần nữa trên mặt biển gặp nhau. Thế mà đánh lấy cùng chúng ta đồng dạng chủ ý sao? Hải quân chiến hạm đầu thuyền bên trên. Akainu nhìn nơi xa trên mặt biển hạm đội. Cao mày âm thanh lạnh lùng nói. Lần này nhưng sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta. Cái kia, Sakazuki tiên sinh, đứng tại Akainu phía sau Kizaru bất đắc dĩ nói. Có suy nghĩ hay không qua một vấn đề a? Đối kháng chính diện lời nói chúng ta giống như hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương a. Đỉnh tiêm về mặt chiến lược chênh lệch quá xa. Lúc này hải quân đối với đối thủ nhưng không cách nào giống như là cuộc chiến thượng đỉnh băng hải. Tặc dâu trắng như thế hình thành nghiền ép ưu thế a. Vừa vặn tương phản, lúc này ở về mặt chiến lực ở vào tuyệt đối thế yếu ngược lại là đám hải quân. Cho dù là không tính Ulysses gia tộc quái vật, vẻn vẹn tính toán quân liên hiệp nhóm lực lượng, hải quân cùng CP không quân liên hiệp bên này cũng là thế yếu. Đối diện bên kia có được Aokiji, Dragon, Tóc Đỏ, Kaido, Salus Linlan dạng này bọn quái vật, mà quân đội chính phủ bên này thì là Akainu. Kizaru, lại thêm một cái CP không tối cường hộ thuẫn tiên sinh. Lại thêm Ulysses bọn quái vật. Đối kháng chính diện lời nói. Quân đội chính phủ bên này căn bản không có phần thắng chút nào. Cái này căn bản cũng không phải là một trận công bằng đọ sức. Dưới tình huống bình thường, quân đội chính phủ bên này sẽ chỉ nghênh đón một trận thảm thiết thất bại. Borsalino lão ca nói không sai. Franklin trung tướng cũng trịnh trọng nói. Sakazuki, lại suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Chiến đấu như vậy căn bản không có ý nghĩa a, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Franklin trung tướng dùng ra dạng này hình dung. Cái này xác thực liền là chịu chết. Căn bản không có bất kỳ phần thắng có thể nói. Im miệng, Akainu sắc mặt trầm xuống. Chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì có thể nói. Hiện tại chúng ta có thể làm, cũng chỉ có chuyện này a. Kizaru cùng Franklin chỉ là im miệng, hai người liếc nhau, sau đó đồng thời quay đầu, nhìn về phía bong thuyền hậu phương hải quân các quân quan. Cơ hồ người người mang thương, những quân quan này biểu lộ cũng không thế nào đẹp mắt. Trong bọn họ phần lớn người đều kiên thủ chính nghĩa, nguyện ý theo lúc vì chính nghĩa sự nghiệp dâng ra mình sinh mệnh. Nhưng là dạng này nhất định sẽ thất bại chiến đấu đến cùng có ý nghĩa gì? Tất cả mọi người lúc này đều có chút tâm loạn như ma. So với đám hải quân bên này tâm thần bất định bất an. Quân liên hiệp bên kia nhưng chính là sĩ khí như hồng. Mặc dù chúng ta chiến đấu khả năng không có chút ý nghĩa nào. Dragon ngẩng đầu quan sát bầu trời. Sau đó lại độ nhìn về phía nơi xa trên mặt biển một con kia hạm đội. Nhưng là chúng ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Aokiji nói tiếp, chỉ cần đánh bại bọn hắn. Khoảng cách như vậy chúng ta thắng lợi cũng chỉ còn lại có bước cuối cùng. Nghe hắn nói như vậy, Dragon nhịn cười không được cười. Đúng vậy a, bước cuối cùng, cũng là một bước khó khăn nhất. Chúng ta căn bản là không có cách can thiệp một bước. Bước cuối cùng tự nhiên chính là Reinhardt, cùng Im đại nhân thắng bại. Bọn hắn người nào thắng, như vậy ai liền sẽ thắng được cái thế giới này, mà Dragon đám người chiến đấu căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Phía trên chiến đấu chúng ta không cách nào can thiệp, như vậy, vẫn là trước đánh bại đối thủ trước mắt a. Dragon thu liễm tiếu dung, nghiêm túc nói, Đây chính là chúng ta đối mặt cuối cùng một cửa ải khó. Đúng vậy, đây chính là Dragon bọn người đối mặt nan quan. Im đại nhân không có quan hệ gì với bọn họ. Đó là Raihat đối mặt nan quan. Aokiji ngửa đầu quan sát trên bầu trời cái kia một chiếc thuyền lớn. Bọn gia hỏa này sẽ tham chiến sao? Không hề nghi ngờ, Ulysses gia tộc các cán bộ thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Điểm này Aokiji lại biết rõ rành rành. Dù sao trước đó hành hung hắn, cơ hồ muốn mệnh của hắn, người áo đen bị bọn hắn giải quyết ba cái. Cái thứ tư cũng rất nhanh tại bọn hắn vây công dưới tử vong. Có thể xác định chính là Ulysses gia tộc hạch tâm các cán bộ đã có được áp đảo trên đại dương bao la đỉnh cấp các cường giả. Lực lượng, nếu như bọn hắn nguyện ý xuất thủ, muốn đánh tan đám hải quân sẽ là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Tên khác ta không dám nói, nhưng là Dragon nâng tay phải lên, chỉ vào bầu trời, tích cực nhất gia hỏa đã xuất hiện. Trên bầu trời, một đạo bóng người cao lớn đã xẹt qua chân trời, hướng thẳng đến quân đội chính phủ tàu bên kia bay đi. Ha ha ha ha ha, tiếp tục a, đến chém giết a. Bullet cuồng tiếu, dậm trên không khí, như chớp giật hướng phía hải quân phương hướng đột tiến. Hậu phương, Ulysses gia tộc thuyền lớn bong thuyền. Bartolomeo bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này, vẫn là trước sau như một nhiệt huyết a, liền để hắn đi náo a, Sanji miệng bên trong điêu điếu. Thuốc, tùy ý nói, ngược lại vị kia im đại nhân lại không tại, cũng không tồn tại có thể đánh thắng người của hắn. Không biết Rain bên kia thế nào a, Yamato, ngửa đầu nhìn qua bầu trời, rất lo lắng nói, yên tâm đi, giáo phụ đại nhân tuyệt đối sẽ không thua. Bartolomeo nói như vậy, bọn hắn đối Raihat đương nhiên tràn đầy tự tin. Phía dưới, tóm lại, vẫn là trước tiên đem sân bãi chế tạo ra a, Aokiji bẻ bẻ cổ. Hai tay tùy ý hất lên, hai đạo băng trụ xuyên vào trong nước. Toàn bộ mặt biển lại lần nữa bị đông cứng. Bốn phía tất cả mọi thứ đều biến thành một mảnh trắng xóa. Chúng ta cũng đuổi theo a, Dragon lớn tiếng nói. Xung phong, nơi xa, Akainu cũng ra lệnh. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.